Vạn đạo Long Hoàng, chương 2793 trở thành thánh tử. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Long Hiểm trên người, lại có một đạo hắc sắc quang mang bắn ra, như điện chớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại một đầu hạt vĩ. Long Hiểm bí thuật thế mà cùng Hàn Băng Tỏa Liên có chút tương tự, không chỉ có thể dùng ra một đầu hạt vĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó tông môn thi đấu lúc Long Hiểm nhiều nhất chỉ dùng ra một đầu hạt vĩ, liền giải quyết chiến đấu, đám người đều không biết Long Hiểm lại còn có thể dùng ra đầu thứ hai. Lục Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cũng may, Lục Minh cũng có giữ lại, Hàn Băng Tỏa Liên, hắn cũng không có toàn bộ dùng ra. Hàn Băng Tỏa Liên, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phất tay, lại có ba đầu Hàn Băng Tỏa Liên bay ra ngoài, liên tục mấy tiếng va chạm vang lên, thành công đem đối phương hạt vĩ cản lại. Người thế mà đem 6 đầu Hàn Băng Tỏa Liên muốn tu luyện đến đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này, Long Hiểm bản thân, đều thất kinh. Dạng này liền giật mình, vậy tiếp tục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại một lần nữa vung tay lên, trên người hắn, hiện ra 9 đầu Hàn Băng Tỏa Liên, bay múa mà ra, hướng về Long Hiểm quấn quanh đi. 9 đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Hiểm con ngươi rụt lại một hồi, gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn phát ra hắc quang, từ trong thân thể của hắn, lại có một đầu hạt vĩ bay ra. 3 đầu hạt vĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Hiểm thế mà tu luyện ra 3 đầu hạt vĩ. 3 đầu hạt vĩ cùng 9 đầu Hàn Băng Tỏa Liên, không ngừng va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm, dày đặc tiếng va chạm vang lên, trong chớp mắt hai người liền giao thủ gần 100 chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là lợi hại, hai người này cũng là yêu nghiệt a, Long Hiểm yêu nghiệt, Lục Minh càng quái dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Long Hiểm hai người át chủ bài ra hết, quả thực kinh động xem cuộc chiến đám người, cho dù là những cái kia nội môn trưởng lão cũng không thể bình tĩnh. Chiến đài phía trên, hai đạo bóng người, không ngừng lấp lóe, không ngừng va chạm kịch liệt chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu vi yếu, đã hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh của hai người. Không lâu sau đó, hai người lại giao thủ mấy trăm chiêu, mới tách ra thân hình, phân biệt đứng ở chiến đài một phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào thắng, đám người hiếu kỳ không thôi, quan sát tỉ mỉ hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nhìn, Long Hiểm khí tức càng yếu, hơn trên người hắn, bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Gocchuyenaudio.com, có người kinh hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người nhìn thấy, quả nhiên thấy, Long Hiểm trên người, bao trùm lấy một tầng xương lạnh, ngay cả tóc của hắn, lông mày, đều bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Ta thua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Long Hiểm mở miệng thế mà chủ động nhận thua. Hắn nhìn qua Lục Minh sau lưng 9 đầu bay múa Hàn Băng Tỏa Liên, lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là trong đó một đầu Hàn Băng Tỏa Liên tản ra hàn khí quá kinh người, liên tục trong đụng chạm, hắn cảm giác thể nội huyết dịch đều muốn bị đóng kết. Hắn cần phân ra số lớn thần lực để ngăn cản hàn khí tiếp tục đại chiến xuống dưới, hắn khẳng định không phải Lục Minh đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, Long Hiểm nhận thua, Lục Minh thắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Hiểm nhận thua, để hiện trường một mảnh xôn xao. Kết quả này, quả nhiên là ra ngoài dự liệu của mọi người a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, rất nhiều người căn bản chướng mắt Lục Minh, cho rằng Lục Minh một cái chân thần tam trọng người còn không phải vài phút bị nghiền ép. Nhưng hiện tại, liền chân thần bảng thứ 6 Long Hiểm, đều không phải là Lục Minh đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn là người sao? Người nếu như tu luyện ra đầu thứ tư hạt vĩ, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng khách khí một câu. Long Hiểm thực lực thật sự kinh người, Lục Minh đã dốc hết toàn lực, vẫn không có chiếm cứ quá lớn ưu thế, dựa vào, vẫn là đầu thứ 9 Hàn Băng Tỏa Liên bên trong đáng sợ kia hàn khí, mới áp chế Long Hiểm một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đối phương còn có đầu thứ tư hạt vĩ, Lục Minh chỉ sợ liền không phải là đối thủ. Một trận chiến này, để Lục Minh minh bạch, hắn không thể xem thường thiên hạ anh kiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng hoang vũ trụ, đủ loại thần công diệu pháp, đủ loại đáng sợ bí thuật nhiều không kể xiết. Đản sinh ra một chút cực kỳ cường đại biến thái, cũng là rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thua chính là thua, huống hồ, muốn tu luyện ra đầu thứ tư hạt vĩ, nói nghe thì dễ, trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Long Hiểm làm người cũng là lỗi lạc, liền ôm quyền về sau, thân hình khẽ động rời đi chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi còn có người một trận chiến sao? Lục Minh lại một lần nữa ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng là không người đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đùa, Long Hiểm đều thua chân thần cảnh bên trong, ai còn có thể cùng Lục Minh một trận chiến. Đi lên, cũng là thua không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có hay không đi lên một trận chiến? Gocchuyenaudio.com Long Chu Sơn mở miệng, hỏi một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y nguyên không người trả lời. Tốt, tất nhiên không người ứng chiến, dựa theo ước định trước, Lục Minh chính thức trở thành thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Chu Sơn tuyên bố, Thiên Hoành thánh tử, Phù Quang thánh tử mấy người, sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là Thiên Hoành thánh tử, Phù Quang thánh tử hai người thực sự là mất cả trì lẫn trải, phân biệt hao tổn một vị nhân vật thiên kiêu tổn thất nặng nề. Hừ, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, muốn ngồi vững vàng thánh tử vị trí, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành thánh tử trong lòng hừ lạnh, chúc mừng, chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúc mừng Lục Minh thánh tử, nhìn thấy Long Chu Sơn đã tuyên bố, một chút nội môn trưởng lão, nhao nhao hướng về Lục Minh ôm quyền chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, còn có một số nội môn trưởng lão, sắc mặt âm trầm, không nói gì, như Doanh Thương sư tôn. Chư vị tiền bối, khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ có thể ôm quyền đáp lại. Kỳ thật hắn đối với cái này thánh tử thật vẫn không có thèm thế, nhưng Long Chu Sơn muốn nhét cho hắn, trong cơ thể hắn bị Long Chu Sơn bố trí hạ u long huyết chú, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, việc này dừng ở đây, một lần này thi đấu, cũng chính thức kết thúc. Long Chu Sơn tuyên bố xong, hắn xoay người rời đi, lúc gần đi quét Lục Minh một cái, Lục Minh rõ ràng nhìn thấy, Long Chu Sơn trong mắt tràn đầy chờ mong, còn có đáng sợ dữ tợn. Lão gia hỏa này, đến cùng có chủ ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cho mày, Long Chu Sơn rời đi sau, những cái kia nội môn trưởng lão cũng nhao nhao rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, không đúng, Lục Minh thánh tử chúc mừng a, Nguyệt Linh Lung lập tức cười hì hì đi lên chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Huynh, chúc mừng, Ngũ Tử Phong cũng ôm quyền nói vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đừng chúc mừng, này thánh tử ta còn không muốn làm đây. Lục Minh bất đắc dĩ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này bị bên cạnh đệ tử khác nghe được quả thực là ước ao ghen tị, hận không thể dẫm Lục Minh mấy cước. Thánh tử còn không muốn làm, bọn họ muốn làm còn không có đây, quá khinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, hiện tại cao hứng, không khỏi quá sớm. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Thiên Hoành thánh tử dẫn người dậm chân mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Thanh Hương cũng dẫn người tới cùng Thiên Hoành Thánh Tử giằng co. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Thiên Hoành Thánh Tử quét Âu Dương Thanh Hương một cái, sau đó vừa nhìn về phía Lục Minh, nói. Trở thành thánh tử, liền muốn tổ kiến bản thân phe phái, mở rộng phái hệ thực lực dạng này, mới tham ngộ cùng đến tông chủ cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây, Thiên Hoành Thánh Tử ánh mắt quét bốn phía một vòng, nói. Ta Thiên Hoành ở đây buông lời, nếu ai gia nhập Lục Minh phe phái, chính là cùng ta Thiên Hoành là địch. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành Thánh Tử, đang uy hiếp tất cả mọi người, nếu ai gia nhập Lục Minh phe phái, chính là đối địch với hắn. Cùng Thiên Hoành Thánh Tử là địch hậu quả, có thể nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành, ngươi làm như vậy, không cảm thấy quá hèn hạ sao? Âu Dương Thanh Hương lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.